Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 389, ta muốn nàng hôn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Ngọc Uyên giơ tay lên, vẫy trước mặt hắn, ngươi thấy gì không, Lý Cẩm Dạ, tin không, nếu ngươi còn nói bậy, ta sẽ đánh cho đến khi Tô Trường Sam cũng không nhận ra ngươi. Tin, tin mà, Lý Cẩm Dạ cười đến ôm bụng. Sứt chảy cả nước mắt, bàn tay to tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mở từng ngón tay ra, theo người nam cương học cách hoang dã rồi. Cao Ngọc Uyên cố sức rút tay về, nhưng bàn tay của Lý Cẩm Dạ như chiếc lồng không thể thoát ra. Nắm chặt lấy nàng, trong lòng Cao Ngọc Uyên dấy lên một nỗi bồi hồi, mắt nàng ngấn nước, khóe mắt như muốn rơi. Lý Cẩm Dạ đưa cánh tay còn lại qua, vén tay áo lên, cười nói, trước kia ta bệnh tật không khỏi, nàng cũng khóc, bây giờ sức khỏe khá hơn, nàng cũng khóc, trong sách nói không sai, nữ nhân đúng là làm bằng nước, người khóc thì có. Cao Ngọc Uyên dẫm mạnh lên chân hắn, còn nhấn vài cái, như đang, trả đũa, cho bỏ ghét. Nửa năm qua nàng cũng chẳng biết mình đã vượt qua thế nào. Ngày nào cũng tự làm bản thân bận rộn đến mức đặt lưng xuống là ngủ ngay. Người ta nói tương tư đắng cay, nhưng nỗi cay đắng ấy không phải từ sự nhớ nhung, mà là từ trái tim day dứt của chính mình. Lý Cẩm Dạ xoa mái tóc của Cao Ngọc Uyên, nàng hờn dỗi dụi vào người hắn. Hai ánh mắt chạm nhau rồi lặng lẽ quấn quýt. Khó lòng rời đi, trong lòng Lý Cẩm Dạ nghĩ, từ nay về sau, sẽ không để nàng rời xa mình nữa. Còn Cao Ngọc Uyên thì thầm, tên này sao còn chưa chịu ôm nàng. Vừa nghĩ vậy, nàng đã bị kéo vào lòng hắn. Cao Ngọc Uyên không kiềm được, lén lút mỉm cười, trông hệt như chú chuột nhỏ vừa đánh chén thỏa thê. Ta mới học được cách xoa bóp ở Nam Cương, muốn thử không? Cao Ngọc Uyên hào hứng đề nghị, hắn đi đường xa mệt nhọc, chắc hẳn rất cần được nghỉ ngơi. Sách Luân từng bảo, bộ kỹ thuật này nếu làm đều đặn còn có thể kéo dài tuổi thọ nữa. Vừa hay ta đang mệt đây, Lý Cẩm Dạ buông nàng ra, quay đầu rót chén trà ấm, đưa đến bên miệng nàng, uống ẩm môi, Cao Ngọc Uyên định nhận lấy. Lý Cẩm Dạ lại khéo léo kéo chén trà ra xa hơn. Chậm rãi nói, nàng mát xa cho ta. Ta đút nàng uống trà. Vậy mới công bằng chứ. Công bằng cái gì chứ? Nàng đỏ mặt, đành uống vài ngụm từ tay hắn. Rồi còn tinh nghịch L, M môi. Nói, quả nhiên là trà vương gia đút. Ngọt lắm, Lý Cẩm Dạ cười. Uống cạn chỗ trà còn lại rồi nhét chén vào tay nàng. Cởi áo khoác ra nằm xuống giường. Giọng uể oải, ta đã cưỡi ngựa suốt ngày đêm. Xương cốt giã rời rồi. A Uyên, nàng xoa bóp cẩn thận nhé. Nàng mỉm cười, chậm rãi xoa bóp từ vai xuống. Khi đến gần xương sườn, Lý Cẩm Dạ bất giác cười. Toàn thân hơi run lên. Nhột quá, càng nhột. Chỗ này càng cần xoa kỹ, kinh mạch không thông, Lý Cẩm Dạ để nàng làm thoải mái, chợt hắn cảm nhận được hơi thở nàng hơi nặng nề, bèn nhấc tay kéo nàng lại. Cao Ngọc Uyên đang tập trung, bất ngờ bị kéo mạnh, suýt ngã nhào xuống, may mà hắn nhanh tay đỡ lấy. Hai người một người nằm, một người nghiêng mình, ánh mắt tràn đầy những điều chưa nói hết. Lý Cẩm Dạ cất tiếng khàn khàn, nửa năm qua, nàng sống thế nào, rất tốt, con chàng, nàng mỉm cười trả lời, không ngừng nhìn hắn, hắn ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh vẻ nghiêm nghị, hỏi lại, thật sự tốt sao, Cao Ngọc Uyên hiểu ý, đành đáp nhỏ, là nhớ chàng, dường như hài lòng, hắn tiếp tục, nhớ thế nào, Cao Ngọc Uyên bật cười, Lý Cẩm Dạ. Chàng giống như đã thành người khác vậy. Ngày trước muốn hắn hé lộ chút tình cảm thôi còn khó hơn lên trời. Lý Cẩm Dạ trầm ngâm giây lát, rồi nói, ban ngày nhớ, trong mơ cũng nhớ, có lần không chịu nổi, suýt nữa lệnh cho Thanh Sơn chuẩn bị xe ngựa. Để làm gì? Để đưa nàng về cưới. Hắn vuốt mái tóc nàng, giọng thì thầm, chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa nàng đến nơi non xanh nước biếc, cùng nàng an cư. Cao Ngọc Uyên nghe thế, lặng đi giây lát, ánh mắt dưới ánh nến dường như có chút long lanh. Hắn mỉm cười, kể, à, số lương thực nàng tặng lần trước, Tô Trường Sam đã bán được giá tốt, ta cất cả rồi, dù gì sau này cũng là của ta cả thôi. Trả lại cho ta, đó là tiền riêng của ta. Lý Cẩm Dạ dịch người gần hơn, ánh mắt dịu dàng, cả phủ An Vương đều là của nàng. Nàng còn giấu tiền riêng làm gì? Lý Cẩm Dạ nhìn nàng chăm chú, từng đường nét, từ tóc, trán, mắt, mũi đến môi nàng, rồi thở dài, thì thầm, A Uyên, ta muốn hôn nàng. Cao Ngọc Uyên sững sờ, đến mức không dám chớp mắt. Nếu là nửa năm trước, có đánh chết nàng cũng không tin nổi những lời này sẽ thốt ra từ miệng Lý Cẩm Dạ. Chỉ hôn một cái thôi mà. Môi hắn gần như chạm vào môi nàng, nhưng lại ngừng lại. Cao Ngọc Uyên nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, bất giác hỏi, sao lại không hôn? Lý Cẩm Dạ cười, hắn vòng tay qua eo nàng, chôn mặt vào mái tóc, giọng trầm ấm, A Uyên, nàng đúng là chẳng có chút dè dặt gì cả. Cao Ngọc Uyên lập tức đỏ mặt, tức giận đấm vào người hắn, sắc hồng vừa lùi đi lại tràn lên má. Lý Cẩm Dạ mỉm cười, theo lý, phụ hoàng đã ban hôn nàng cho ta, hôn một cái cũng không sao, chỉ là lục lễ còn chờ nàng trở về, ta không muốn làm nàng khó xử. Hắn yêu nàng đến mức không nỡ để nàng khó xử, nhưng cũng không ngăn nổi khao khát muốn được gần gũi, thế nên hắn chần chừ, không dám hôn. Trong đầu Cao Ngọc Uyên như có một luồng điện chạy qua, trái tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung. Hoàng đế đã ban hôn cho nàng rồi ư? Khi nào? Hắn làm thế nào được vậy? Dáng vẻ ngơ ngác của nàng rơi vào mắt Lý Cẩm Dạ. Hắn không thể kìm lòng nổi nữa. Dù cho cách ngàn dặm, qua huôn ngàn lễ giáo thế tục, hắn cũng phải hôn nàng. Lý Cẩm Dạ cúi nhẹ đầu, kéo mặt Cao Ngọc Uyên lại gần, cúi xuống, đặt một nụ hôn, đồng thời, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng, ngón tay mát lạnh dịu dàng mơn man, hơi thở ấm áp phủ lên mặt nàng. Cao Ngọc Uyên không kìm được hé môi, như một đứa trẻ lần đầu trải nghiệm dư vị đậm đà của tình cảm. Nàng thấy thật mới lạ, vừa hồi hộp vừa say đắm, toàn bộ linh hồn như run lên theo từng chuyển động nhẹ nhàng của hắn. Bỗng, bên tai nàng nghe tiếng thì thầm bất đắc dĩ của Lý Cẩm Dạ. A Uyên, nàng mở mắt trừng trừng thế này, làm sao ta hôn tiếp được? Cách chương.